khuyensachnoi.com.vn. Mến chào quý thính giả đang lắng nghe quyển sách Bí quyết dần biết người tài, tác giả Long Tử Dân, người dịch Nguyễn Huy Cố, Nguyễn Quốc Thái. Trong phần trước, quý thính giả đã được theo dõi nội dung của bí quyết 4, khảo sát từ đối nhân xử thế. Ngay sau đây mời quý thính giả tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo. Bí quyết 5, khảo sát từ ngôn từ, ngữ âm. Người ta cho rằng, nghe lời nói là nghe ở ngữ âm, còn nghe chiêng trống là để thấy sự việc. Thông qua thanh âm bất đồng của mỗi người và từ những lời nói bất đồng ấy mà nhận biết nhân vật cũng là một phương pháp không thể thiếu được. Người chính trực, cầu cứu nói ra đều chính xác, giống như thuốc đắng thì khó nuốt. Còn người tà ác, lời nói có ngữ khí hạ khắc, ở đó có sự châm chọc. Lời nói của kẻ tiểu nhân thì trong sự cười cợt có dấu đao kiếm, chẳng kể thị phi tàn hại cả kẻ trung lương. Cho nên, có câu rằng, lời lành một câu ấm cả ba đông, lời ác một câu lạnh cả sáu tháng. Thông qua thanh âm để nhận biết nhân vật nghe có vẻ mơ hồ, nhưng thực ra là việc thường có trong sinh hoạt. Thầy thuốc nghe thanh âm mà chẩn đoán bệnh, tức là thông qua nghe thanh âm của mạch chạy để xác định bệnh tình của bệnh nhân. Khi nghe học giả báo cáo, cũng có thể thông qua mức độ của tiếng vỗ tay mà biết được trình độ của họ. Đối với người quen, từ tiếng bước chân, tiếng ho, tiếng cười của họ, chúng ta có thể nhận biết được. Ví dụ như nghe điện thoại, không thấy được tình cảm biểu hiện của đối phương, song có thể cảm thấy được 8-9 phần tâm tình ở đó. Ở ngôn ngữ nói, nếu là lời từ miệng nói ra, thì có thể biểu đạt được chân thực ý đồ của người nói, bởi vì ngôn ngữ thì có thể tạo ra được, mà thân thể thì không thể dối trá được. Qua thanh âm và nhận biết nhân vật. Đấy là thuật thông qua thanh âm mà nhận biết được con người. Lý giải nông cạn là nghe thanh âm của một người đã biết được đấy là ai. Tất nhiên là thanh âm của người ấy rất quen thuộc, nói chung có thể nhận biết được ở bạn bè người thân, nhưng đấy chỉ là việc nhận biết người. Lý giải sâu hơn là thanh âm nêu ra được phẩm chất, tâm tính, thể trạng, chiều cao, sự học hành, nghề nghiệp, người ta yêu thích. Đấy là một quá trình phán đoán rất phức tạp. Ngoài tổng kết kinh nghiệm, phải có cả tác động của linh cảm nữa. Thanh âm có thể chia nhỏ thành hai khái niệm, thanh và âm. Có thể từ thanh nhận biết người, có thể từ âm để nhận biết. Song thực tế vận dụng đa phần là từ thanh âm mà nhận biết nhân vật. Thanh âm có thể hung đúc tính tình, tiếng trống trận có thể khiến tinh thần người ta phấn chấn, tiếng gà gáy có thể khiến cho người ta vui vẻ. Thanh sắc khuyển mã là thanh âm mang đến cho tất cả chúng ta sự hưởng thụ trước tiên. Hoạt động kết giao của nhân loại cũng giống như chim, bắt đầu từ thanh âm uyển chuyển, cho nên người ta ở tuổi thanh xuân vốn ưa những lời mật ngọt và ca khúc thịnh hành. Từ góc độ sinh lý học và vật lý học, thấy rằng thanh âm là do thanh đới gây ra. Thanh đới chịu chấn động dẫn đến không khí chấn động mà sản sinh ra. Đấy là một hiện tượng vật lý. Thế nhưng thuộc tính xã hội của người ta lại khiến thanh âm có đặc trưng của tinh thần, khí chất. Cổ nhân nói, tâm động thành kính, tính phát thành thanh. Có nghĩa là sản sinh thanh âm dựa vào khí tự nhiên, cũng gắn liền với tính của nội tại. Thanh âm có liên quan mật thiết với hoạt động tâm lý của người đang nói chuyện. Thanh âm lớn bé, nặng nhẹ, nhanh chậm, dài ngắn, trong đục đều có biến hóa. Điều này có liên quan với đặc tính của mỗi người. Đấy là cơ sở nghe thanh âm mà nhận biết được nhân vật. Xưa kia có một lần, Trịnh Tử Sản ra ngoài tuần du, đột nhiên nghe được tiếng khóc bi ai của một phụ nữ ở bên núi truyền đến. Các tùy tùng nghe lệnh, ông ta chuẩn bị cứu trợ. Chẳng ngờ Tử Sản lại lệnh cho họ lập tức bắt lấy người phụ nữ kia. Tùy tùng không dám nhiều lời, đến bắt ngay người phụ nữ nọ. Lúc này, chị ta đang ở trước mộ chồng của mình mà kêu lên và khóc. Người ta có ba điều đáng buồn lớn, đó là nhỏ mất cha, lớn mất chồng, già mất con. Có thể thấy sự đáng thương kia của người phụ nữ. Sự anh minh của Trịnh Tử Sản là ở chỗ không bị lời kêu khóc của người phụ nữ kia tác động. Bởi vì Trịnh Tử Sản có thuật nghe âm thanh nhận biết nhân vật, ông ta giải thích rằng tiếng khóc của người phụ nữ này chẳng có vẻ xúc động mà có vẻ lo sợ nên nghi ngờ có dối trá. Kết quả thẩm vấn cho thấy quả nhiên người phụ nữ thông gian với người khác mà mưu hại chồng mình. Kỹ xảo nghe thanh âm nhận biết nhân vật của Tử Sản là rất cao minh. Song Khổng Tử am hiểu đạo lý tựa hồ còn cao hơn cả Trịnh Tử Sản một bậc. Tuy rằng Khổng Tử nói lấy diện mạo mà nhận biết người ta thì chẳng bằng Tử Vũ, còn lấy lời nói để nhận biết người ta thì chẳng bằng Tể Dư. Song công phu của ông dựa vào diện mạo của thanh sắc để nhận biết nhân vật thực sự là có thiên phận hơn người. Công tử giữa đường trở lại nước Tề, nghe được tiếng khóc rất bi ai. Ông ta có nói với đệ tử mình rằng tiếng khóc ấy rất bi ai, song chẳng phải là nỗi bi ai thông thường. Sau đó gặp được người ấy mới biết rằng ông ta tên là Khâu Ngô Tử. Hỏi đến nguyên nhân kêu khóc, Khâu Ngô Tử nói: "Tôi lúc nhỏ thích học tập, chu du thiên hạ, cuối cùng không thể đưa tan song thân, đấy là lỗi lớn. Tôi là bề tôi nước Tề nhiều năm, vua Tề xa xỉ, kiêu ngạo đánh mất nhân tâm thiên hạ. Tôi nhiều lần khuyên can không được, đấy là lỗi lớn thứ hai. Tôi bình thường có vô số bạn hữu, tình cảm sâu nặng, chẳng ngờ sau này đều tuyệt nhau cả, đấy là lỗi lớn thứ ba. Tôi là còn bất hiếu, bề tôi bất trung, là người bạn không chân thành, còn mặt mũi nào mà đứng ở cõi đời nữa." Nói rồi liền đâm đầu xuống nước mà chết. Ba điều hối hận của Khâu Ngô Tử, phong thái kẻ sĩ ấy trong xã hội ngày nay khó mà thấy được, mà có chuyện nghe âm thanh nhận rõ được tâm sự của người ta cũng là hiếm có, cho nên còn lưu truyền mãi cho đến đời sau. Ở trên là nói về nghe âm thanh mà biết được tâm sự cá nhân, còn có thể nghe âm thanh mà đoán được nghề nghiệp, chí hướng của một cá nhân. Người có tấm lòng mở rộng, chí hướng cao xa, thì thanh âm đều đều mà dàn trải, có khí thế hùng hồn. Người thân ngắn mà tiếng hùng hồn, tự nhiên thì không thể xem thường. Từ vóc dáng thân thể mà nhìn thì người thân cao là do đan điền cách xa với thành đới, rộng tạo ra sự cộng hưởng có khác. Dùng hơi đẩy ra yếu hơn, bởi thế mà thanh âm hơi yếu. Còn người có thân ngắn thường là thanh khí đầy đủ, bởi có cự ly ngắn, luồng hơi đẩy ra lớn, sự cộng hưởng vì thế cũng khác. Với người có rèn luyện thanh âm thì tình hình có khác đôi chút. Thạch Lặc là anh hùng dân tộc của người Yết Tường. Ông ta lúc 14 tuổi cùng đồng hương đến Lạc Dương buôn bán, từng dựa vào cửa Đông Môn mà hít gió. Phương Diễn cũng vượt qua đó bắt gặp, thấy ông ta chẳng phải người thường, có nói với thuộc hạ rằng: "Tướng mạo của người này là người có chí hướng, e rằng sẽ thành ra họa hoạn của thiên hạ." Thế rồi cho truy bắt, song Thạch Lặc đã đi xa mất rồi. Thanh âm của người ta đều có sự khác biệt, người có độ rộng, người thì sắc nhọn, người thì thô ráp. Có âm thanh thì nghe như tiếng kim loại, cũng có âm thanh nghe như tiếng trống bập bùng, có những âm thanh thì nghe như tiếng ngọc rơi vỡ. Người có thân lùng thanh âm thường trầm hùng, còn người cao lớn khôi ngô tiếng nghe the thé, hữu khí vô lực. Cổ nhân đối với những tình huống ấy đã tổng kết, quy nạp đưa ra quy luật lấy thanh âm nhận biết nhân vật. Sinh lý học, vật lý học đã chứng minh rằng cơ sở sinh lý của thanh âm là do phổi, khí quản, yết hầu, thành đới, khoang miệng, khoang mũi cấu thành. Động lực phát sinh thanh âm là phổi. Phổi quyết định độ lớn của lưu lượng khí, độ lớn nhỏ của âm lượng chủ yếu là do yết hầu và thanh đới quyết định. Âm sắc chủ yếu là do sự cộng hưởng của khoang miệng, khoang mũi mà thành. Thanh âm là do không khí chấn động, là do tai cảm nhận mà thành. Âm lượng của thanh âm có to nhỏ khác nhau, có phân biệt tốt xấu của âm sắc, có âm cao, âm dài. Thanh âm của con người do tình huống sức khỏe, hoàn cảnh sinh tồn, do tiền bẩm, sự tu dưỡng khác nhau mà có khác nhau. Cho nên, thanh âm không chỉ biểu hiện ở mức độ nhất định tình huống sức khỏe, mà còn biểu hiện phẩm cách văn hóa của một cá nhân ở mức độ nhất định. Do vậy, thanh âm sẽ có một quan hệ nhất định với vận mệnh con người. Song nếu nói thanh âm có thể quyết định mệnh vận của một người thì có phần vọng tưởng. Thành công của một danh ca là do học tập khổ luyện. Song nếu như thiên bẩm không cao mà chỉ dựa vào rèn luyện thì không thể thành danh ca được. Ý nghĩa của thanh âm đối với vận mệnh một người không thể khuếch đại. Nhiều nhân vật và người diễn giải có giọng nói khiến người ta không thể kính nể được mà mệnh vận vẫn tốt đẹp. Người xưa thường vẫn xem trọng thanh âm, cho rằng thanh âm là một bộ phận để khảo sát nhân vật. Trên cơ sở thâm nhập quan sát và nghiên cứu chiếu theo nguyên lý âm dương ngũ hành đã đem thanh âm chia thành giọng kim, đặc điểm là thánh thót vui tai; giọng mộc, đặc điểm là cao mà sáng; giọng thủy, đặc điểm lúc chậm lúc nhanh; giọng hỏa, mãnh liệt như lửa cháy; giọng thổ, trầm hùng đầy đặn. Người ta nói chuyện nếu như khí phát ra ở đan điền, tức ở vùng dưới rốn, qua phần ngực đến thành đới, lại từ yết hầu, lưỡi, răng, môi, thanh âm phát ra so với phát ra từ vùng ngực thì có khí độ khác nhau. Kết cấu thanh đới không tốt thì thanh âm phát ra cũng không dễ nghe. Song nếu như qua luyện tập phát thanh thường xuyên có thể cải biến hiệu quả thanh âm ở mức độ lớn. Diễn viên đơn ca có âm sắc đầy đặn, cao mà sáng, một mặt là đặc chất tiền bẩm, mặt khác là kết quả của luyện tập phát thanh gian khổ. Luyện tập phát thanh yêu cầu hơi ở vùng ngực, bụng phải dồi dào để có thể tới được thanh đới gây ra sự cộng hưởng. Thanh âm phát ra sẽ vang xa, vui tai. Người không qua luyện tập phát thanh, thanh âm không tràn đầy, cũng không vang xa, nên tiếng hát phát ra như gõ trống rách, nghe không có lực. Khi hát, người ta dùng khí ở phần bụng, như vậy là tương đương với khí ở đan điền. Thanh âm sẽ đạt được hiệu quả vang mà sáng, nghe vui tai. Dùng khí đan điền dồi dào, bởi thế mà thanh âm trầm hùng có thể vang xa. Do đó, có thể biết được người ấy có thân thể tráng kiện, sẽ được phú quý. Đồng thời khí đan điền tác động tới thanh đới, làm cho thanh âm vang mà sáng, mềm mại có tình, ngọt ngào, uyển chuyển, cho người ta một cảm giác thoải mái. Thanh âm nông mà mỏng, thoát ra ở yết hầu, đem đến cho người ta cảm giác yếu đuối, cho thấy trùng khí không đủ. Đấy là một người tinh thần không đủ, cũng không đủ lòng tự trọng. Lấy thanh âm để phán đoán tâm tính tài năng của một người có nhiều điểm còn chưa hiểu biết được, song sự kỳ diệu của nó là điều đáng được nghiên cứu. Nguyên tắc cơ bản không chỉ là nghe vui tai, thanh âm vang mà sáng. Yêu cầu của Tăng Quốc Viên không cần nhất nhất hợp điệu, chỉ cần có sự riêng biệt. Đấy là kinh nghiệm cuộc sống được phản ánh, không phải là ngôn ngữ văn tự có thể nói đủ, song dựa vào đó có thể khẳng định ai là anh hùng tuấn kiệt trong thiên hạ. Sách Lễ Ký có nói rằng âm thanh đều do từ lòng người mà sinh ra, cảm ở vật mà động, nên có hình ở thanh, thanh tương ứng mà sinh ra biến hóa. Đối với sự vật do cảm mà sinh, tất nhiên biểu hiện ra ở thanh âm. Thanh âm của người ta tùy theo sự biến hóa của thế giới nội tâm mà biến hóa. Thanh âm không chỉ kết hợp với khí mà còn tương ứng với tâm tình. Bởi thanh âm tùy theo biến hóa nội tâm mà thay đổi, cho nên nội tâm bình tĩnh thì thanh âm cũng bằng phẳng. Nội tâm xao xuyến thì thanh âm trong sáng bay bổng. Nội tâm mạnh mẽ thì nghe như có sự kích động ở thanh âm. Như vậy sao không thể từ thanh âm của một cá nhân để phán đoán nội tâm của một cá nhân? Liên quan đến phương diện này, cuốn Dật Chu Thư có nói đến 4 điểm đáng được nghiên cứu. Ngay sau đây, khosachnoi.com.vn xin giới thiệu đến quý thính giả 4 điểm nằm trong cuốn Dật Chu Thư. Người có nội tâm không thành thực, nói năng vấp váp, đấy là biểu hiện của tâm hư. Người có nội tâm chân thành, thanh âm lời nói trong trẻo, có tiết tấu phân minh, đấy là biểu hiện của sự thản nhiên. Người có nội tâm thấp hèn, thanh âm có âm dương, quái khí, rất khó nghe. Người có nội tâm khoan dung, ôn hòa, thanh âm lời nói cũng ôn hòa như nước chảy dịu dàng, không vấp, không chậm. Tâm lý học hiện đại cũng cho rằng thanh âm bất đồng sẽ đem đến cho người ta cảm thụ bất đồng. Có mấy loại dưới đây. Một là âm thấp mà thô, loại người này khá hiện thực, cũng có thể nói là khá sành điệu, có tính thích ứng mạnh mẽ. Hai là thanh âm hoành tráng, loại người này tinh lực dồi dào, có khí chất nghệ thuật, là người trọng danh dự, giàu tình cảm. Ba là tốc độ nói nhanh, loại người này tính tình bồng bột, linh hoạt, tính cách hướng ngoại. Bốn là hay nói kèm vĩ âm, loại người này tinh thần thanh cao, có một chút nữ tính hóa, có khí chất nghệ thuật. Bốn loại hình kể trên, bất luận là khi giao dịch hoặc thuyết phục, đều có tác dụng tích cực, đồng thời cũng có thanh âm sinh ra tác dụng phụ. Một là giọng mũi, đa phần người ta đều không thích loại âm thanh này. Hai là ngữ âm bằng phẳng, nam tính hóa, người này trầm mặc, lãnh đạm, hướng nội. Ba là thanh âm khiến người ta thấy căng thẳng, loại người này rất cao ngạo, thích lấy vũ lực để giải quyết sự việc. Đương nhiên, cũng chẳng thể luận một cách khái quát như vậy. Thanh âm tốt xấu cũng có quan hệ trực tiếp tới địa điểm, đối tượng, nội dung. Thông qua thanh âm nhận biết được trạng thái tâm tình của một người là đã đạt được sự nhận biết chắc chắn. Trong trí tuệ nhận biết nhân tài của người xưa, thanh và âm có sự khác biệt. Đó là hai loại vật chất bất đồng. Thanh sản sinh ở lúc phát âm, khởi động khí quan là trạng thái không khí bị chấn động. Cho nên khi khởi động khí quan, phát âm thì nghe được lời nói. Âm sản sinh ở lúc dừng khí quan phát âm là trạng thái thanh truyền bá trong không khí. Cho nên khi khí quan phát âm dừng lại thì cảm giác được âm. Thanh lấy khuếch trương làm chính. Thanh là do luồng hơi tác động đến thanh đới, tạo ra và không khí chấn động mà thành. Do luồng khí tác động mạnh theo kiểu bộc phá, không khí bị chấn động với tần suất cao, khí quan phát âm lúc đó căng nhất. Bởi thế, hiệu quả rất mãnh liệt, nghe rõ ràng mà có lực, có thể gọi đó là một trạng thái khuếch trương. Âm lấy ẩn chứa làm chính. Sau khi thanh sinh ra, không khí bị chấn động, có tác dụng liên tục, truyền bá trong khoảng không, do đó mà sinh ra âm. Lúc đó tần suất chấn động của khí quan phát thanh đã giảm bớt, khí quan phát thanh cũng đã buông thả, vì thế có thể nói rằng âm là trạng thái thanh truyền bá trong khoảng không, là dư vị của thanh. Âm là một trạng thái liên tục, liên hoàn. Từ thanh âm mà nhận biết nhân vật. Trong cuốn Linh Sơn Bí Diệp có mấy câu thơ đáng để chúng ta ngẫm nghĩ. Xét thanh khí mà biết độ lượng, ngẫm vẽ thanh mà thấy được chất, nghe thanh thế mà thấy sức lực, khảo thanh tình mà suy diễn ra. Bốn câu ấy có hàm chứa học vấn không nhỏ, có đặc điểm nói ít hiểu nhiều, qua các chữ kia chỉ ít cũng nói rõ được mấy vấn đề. Một là từ khí hàm chứa ở trong thanh âm có dồi dào hay không, có thể biết được thể chất của một người. Hai là từ âm sắc của thanh âm có thể biết được tính tình và phẩm đức của một người. Ở đây chú trọng sự hài hòa, không lấy vui tai làm chuẩn. Ba là từ thế của thanh âm mà có thể biết được một người có ý chí mạnh mẽ hay không. Nếu thế cao và mạnh, ý chí tất nhiên sẽ kiên cường. Nếu thế yếu đuối, người ấy hẳn là nhu nhược, thiếu chủ kiến. Bốn là từ cảm tình bao hàm trong thanh âm có thể biết trạng thái tâm tình lúc bấy giờ, có thể là khóc như than, như oán, như sầu, ở đây không thể bàn luận kỹ hơn được. Tam Quốc Phiên trong cuốn Băng Giám có chỉ ra rằng phép phân biệt thanh âm hẳn là phải nhận biết rõ mừng giận buồn vui. Mừng giận buồn vui của người ta thể hiện trong thanh âm, ví như có che đậy đi cũng vẫn thấy đặc trưng đó. Phần trên có ví dụ Khổng Tử và Trịnh Tử Sản nhận biết thanh âm rất điển hình. Đấy là một cách để quan sát được thế giới nội tâm của nhân vật, đồng thời kết hợp với khảo sát ánh mắt, sắc mặt biến hóa của thái độ chuyện trò, độ chân thực, tính chuẩn xác sẽ cao hơn. Phân biệt thanh âm nên khảo sát đến tình cảm mừng giận buồn vui hàm chứa ở trong thanh âm. Phép nhận biết âm thanh là từ mừng giận buồn vui. Mừng như bẻ trúc, giận như sấm rền, buồn như tiếng đá rơi xuống mặt bằng mỏng, vui như tuyết bay trước gió, lấy nặng nhẹ làm chính. Người có ý chí hào hùng, tiếng như chuông thì quý, tiếng như chiên thì sẽ kém. Người chuẩn xác, tiếng như trĩ kêu thì quý, như ếch kêu thì kém. Tiếng nghe vang xa thì hùng, nghe gần thì du dương, kể thì như gió thổi, dưng thì như tiếng đàn dưng, đó là rất quý. Nói to mà không để rộng miệng, nói nhỏ mà không hở răng, cũng là tiếng quý. Còn những người tiếng như trâu kêu, hoặc nói liếng thoáng, nói để lộ ra cả hàm răng, những người ấy thường thấy đầy ở ngoài chợ không phải bàn đến. Mừng như bẻ trúc, khi bẻ thành trúc nghe giòn mà vui tai, có cảm giác thiên nhiên tươi đẹp. Thanh âm ấy có vẻ đẹp thuần phát tự nhiên, không trang sức, là biểu lộ tính tình chân thật, tự nhiên, chẳng hề thô tục. Giọng vang như sấm rền, khi phẫn nộ đột nhiên nổ ra vang rền như tiếng sấm trong không trung, lan trên mặt đất, khí thế hào tráng, mạnh mẽ, có lực, có phong thái, hàm chứa đại độ. Buồn như đá rơi xuống mặt băng mỏng, âm thanh như tiếng băng mỏng vỡ ra. Băng mỏng tuy dễ vỡ, nhưng thanh âm giòn và trong, không làm rắc tai. Tuy là buồn bã khổ sở, song vẫn có tình ở đó. Thái độ như vậy là ung dung đáng quý. Vui như tuyết bay trước gió, có nghĩa là gió thổi tuyết bay như rải bạc, phóng mắt mà nhìn, cây cối trắng xóa, trời nhuốm màu băng, khắp núi sông, đồng bằng đều trắng xóa, tự thái mới tuyệt mỹ làm sao. Đấy là cái mà người xưa nhìn quen, còn người đời nay khó mà thưởng thức được cảnh đẹp của ngày đông như vậy. Lúc cao hứng, nghe tiếng hoa tuyết như có tiếng khiêu vũ, nhẹ nhàng mà không cuồng bạo, đẹp mà trong trẻo, là vẻ thanh cao thuần mỹ trong thiên hạ, chẳng khác gì cô gái đứng bên bờ ao mà múa một mình, xiêm áo lòa xòa, vẻ đẹp khó mà tả hết. Ở trên đã nói đến tình ý ở bốn thanh âm, nó thuần phát tự nhiên, trong trẻo, sáng láng, là biểu trưng của người có tính chân thực. Tiếng như chuông là tiếng như thanh la kêu, đều là tiếng hào hùng, khí thế hoành tráng, song tiếng chuông nghe vang mà sáng, dư âm mà không dứt, nghe vui tai hơn cho nên được xem là quý. Còn tiếng thanh là nghe như tàn vỡ, không có dư âm, làm nhói tai nhức óc cho nên bị xem là kém. Tiếng trĩ kêu và tiếng ếch kêu đều là tiếng của giống cái, tức là thanh âm mềm và nhẹ, nghe như tiếng sáo ở nơi đồng nội. Song tiếng trĩ kêu nghe trong trẻo mà du dương, có tiết tấu. Còn tiếng ếch thì nghe nhói tai, nhói óc, nên xếp ở dưới tiếng trĩ kêu. Qua những điều nói trên có thể thấy rằng Bất luận là thanh âm giống đực hay giống cái đều có sang có hèn. Còn nếu nói thanh âm giống đực là sang, thanh âm giống cái là hèn, đấy là nhầm lẫn. Nghe xa thì hào hùng, đó là nói thanh âm có sự vang vọng ở nơi khe núi, cho thấy sự hoành tráng của khí phách trong lòng và tính hào phóng. Gần nghe thì du dương, thanh âm nghe uyển chuyển như tiếng sáo, cho thấy người ấy thần thái bay bổng, công danh thành đạt. Dừng thì như tiếng đàn dứt, cho thấy người ấy hẳn là thanh nhã, ung dung tự tại. Ở trên đều là những thanh âm rất tốt, cho nên được xếp đầu bảng. Nói to mà không để miệng trọng là biểu hiện chú trọng cẩn thận, học thức uyên thâm, được huấn luyện kỹ lưỡng. Nói nhỏ mà không hở răng, cho thấy đấy là người nhã nhặn, thành thực trong công việc. Những thanh kể trên cũng được xếp vào bảng này. Những người tiếng nghe như tiếng bò trống, có thanh mà nghe cọc lốc, nghe như tiếng chuột kêu đêm rã rích, hoặc là nói không dứt mạch, nói hở cả hàm răng, vấp va vấp váp. Những người có âm thanh ấy hẳn là khiếp nhược mềm yếu không được việc gì. Những thanh âm kể trên thuộc diện hạ đẳng. Xưa kia Tùy Văn Đế Dương Kiên phóng túng quá độ, vì chính sự trễ nải, thế rồi lại phế bỏ Dương Dũng, lập Dương Quảng, thiên hạ từ thế bình chuyển sang lắm sự rắc rối. Năm thứ 14 cho lưu hành nhạc mới, nói rằng nhạc mà chém đảng thì suy, thiên hạ không lâu sẽ mất. Bây giờ bốn biển thái bình thiên hạ ổn định, nghe nói vậy đều không cho là phải, lại cho là một sự điên cuồng của nghệ thuật gia. Đến khi Dương Quảng kế vị, thiên hạ đại loạn, không lâu nhà Tùy cũng bị diệt vong. Lời kia quả là ứng nghiệm. Vạn Bảo thường nghe qua âm nhạc mà có thể đoán được đại sự thiên hạ, so với người nghe âm thanh nhận biết nhân vật là cùng một mục đích, song không cùng cung bậc. Lại nói về âm thanh, cần phải tách bạch thanh và âm. Nếu như ở trong ốc không có khái niệm này thì sự việc thực ra không khỏi phiền hà rắc rối. Âm là dư vị của thanh truyền bá trong khoảng không, âm khác biệt với thanh cũng không lớn, chỉ ở phương diện vi mô với phân biệt rạch ròi. Cũng như một quả chuông lớn dùng vô mà gõ, khi ấy sẽ phát ra xung động, đấy là thanh. Còn sự truyền bá trong khoảng không, đó là âm. Thanh âm khi quả chuông không bị tổn hại gì với lúc hơi có trạng nứt có chút khác biệt. Vết trạng càng bé thì sự khác biệt càng nhỏ, hai quả chuông không đồng chất thì thanh âm cũng có sự khác biệt. Từ thanh âm để nhận biết tâm tính năng lực của nhân vật là việc không hề dễ dàng, bởi có rất nhiều nhân tố khó có thể xác định được. Do đó người nắm được bản chất của việc nhận biết người tài qua thanh âm đã ít, nay lại càng ít. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng sau đây. Do có sự khác biệt giữa thanh và âm lại dùng hai người để xét phẩm chất, tâm tính, nhân vật là một chuyện hoang đường. Đương nhiên không thể có người nắm được sự kỳ diệu đó. Thanh âm thường có thể có nhiều hoặc ít phản ánh được một số thông tin, bởi thế mà cần phải nghiên cứu. Cũng do không thể nêu được sự kỳ diệu của nó nên tính tin cậy, tính chuẩn xác không cao. Chỉ có tính khả thi nhất định mà không có nguyên tắc nhận biết rõ ràng. Bởi tần suất, cường độ khác nhau của thanh mà hiệu quả của âm truyền bá trong khoảng không có sai khác ở mức độ nhất định. Đấy là biểu hiện của âm sắc. Âm có âm cao, âm dài, âm mạnh, khác biệt của âm sắc. Ở thanh nhạc là vấn đề cần có sự nghiên cứu chuyên môn. Cổ nhân cho rằng, kẻ bần tiện thì có thanh mà vô âm, người ngụy trang cho mình thì có âm mà vô thanh. Luận đoán ấy có chính xác hay không cũng cần được cân nhắc. Có thanh mà vô âm là nói luồng hơi tác động tới thanh đới phát ra, song trong không gian chẳng có dư âm gì, giống như thanh âm khô khốc đơn điệu chẳng có âm vang. Có âm mà vô thanh chỉ là luồng hơi tác động tới thanh đới nhưng không phát ra âm thanh, chỉ có dư âm trong không gian. Ở góc độ thanh học thì vấn đề này còn chưa thông suốt, bởi thế chỉ dựa vào cao thấp của thanh âm, không kết hợp với ngữ khí ngữ nghĩa thì không thể nhận biết chính xác được nhân tài. Thanh âm chỉ là một tham số có thể dung hợp ở trong nội dung của lời nói mà không thể đứng đơn độc, dựa vào đó mà phán đoán tâm tính nhân tài. Để giải thích luận đoán trên, cổ nhân còn dùng động vật để so sánh, nói rằng loài chim thì vô thanh, loài thú thì vô âm. Từ sự việc mà nhìn nhận, tháng 3 là lúc mùa xuân tươi thắm nhất, cỏ tốt oanh bay, trăm thứ chim cùng đua hót, tiếng oanh xen lẫn tiếng yến, mưa xuân phờ phất càng tăng thêm vẻ đẹp của đất trời. Song với người hành sự lập công, thường cảm thấy không khí miên man thì có dư, mà không khí hùng tráng thì không đủ. Đấy là duyên cớ của câu nói, vô thanh mà có âm. Ở nơi núi hoang, đồng cỏ bát ngát, cây cối rậm rạp, có tiếng sư tử kêu, sói trống, giả thú ẩn hiện, rừng rậm miên man, kinh hải đột ngột. Tuy là có hào khí xung thiên, song mãnh liệt thì có dư, mà ý tứ khúc chiết, uyển chuyển thì không đủ. Bởi thế những người có thanh âm như thế phần nhiều là hạng bần tiện. Người có thanh vô âm thì uyển chuyển không đủ, bởi thế phần nhiều thuộc hạng tàn nhẫn vô tâm. Người ta khi nói chuyện, thanh âm theo không khí chấn động mà truyền ra bốn phương, chủ yếu là phía trước. Lúc bắt đầu câu chuyện thì phần nhiều hàm chứa tình cảm, nói xong vẫn còn có dư âm. Người nói năng như vậy được cổ nhân cho là có phong thái cao nhân quốc sĩ. Điều này lý giải ra sao? Người ta lấy tình làm chủ, công việc có thể kiêm cả tình lý mà không trái với lý lẽ. Đây là một nguyên tắc, một tiêu chuẩn đối nhân xử thế. Người kiêm được cả hai điều đó, đương nhiên có thể được mọi người khen ngợi và ủng hộ, thấu hiểu tình cảm, hành động có lý. Lời nói của những người này trăm họ thích nghe, bởi họ có thể tự mở đầu câu chuyện để chứa đựng tình cảm mà phân biệt được thực giả. Sức lôi cuốn của tình cảm từ lời diễn giảng có thể thấy rõ được cảm giác. Diễn giải vừa xong, dư âm vẫn còn. Người nghe thấy trong lòng xao xuyến, hiệu quả rõ rệt là khả năng lôi cuốn tình cảm khá mạnh. Người có khả năng thuyết phục như thế đương nhiên đáng gọi là cao nhân quốc sĩ. Hitler có thể được coi là điển hình của phương diện này. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Hitler ngẫu nhiên phát hiện thanh âm của mình là một công cụ có thể lôi cuốn được người khác. Bởi thế Hitler bắt đầu hoạt động chính trị điên cuồng. Churchill hình như là được Thượng Đế phái đến để đối phó với Hitler. Ông ta khống chế được bước đi tàn bạo của Hitler. Ông có thiên bẩm diễn giải lôi kéo người khác. Thanh âm của ông đã cổ vũ người dân nước Anh thấy được ý nghĩa của những ngày đang sống sau 200 năm hắc ám. Do đâu mà nước Anh bắt đầu tung bay lá cờ có dấu hoa thị? Người anh hùng dân tộc giải phóng nước Pháp là De Gaulle cũng là một nhà diễn thuyết thiên tài. Tổng thống Mỹ Nixon từng bình luận về ông, có người chẳng hề học qua tiếng Pháp cũng có thể hiểu được ý tứ mà ông ta nói đến. Ngoài việc mở đầu câu chuyện hàm chứa tình cảm, nói xong vẫn còn dư âm, còn đòi hỏi người nói chuyện lưu loát, song không có tiếng gió, thanh âm không tán loạn. Đấy là một trạng thái nói chuyện của người có tu dưỡng sâu xa. Trái lại tiếng nói thô tháp, mặt đỏ tí tai, miệng xuôi nước bọt, người có hành vi ấy tất nhiên khó đứng trên bục giảng. Học kiệt từ trong giang hồ mà ra, tuy trên mình chưa trụ sạch vẻ hoang dã, song hào khí chiếm phần chủ động vẫn không mất bản sắc anh hùng. Cũng cần nói thêm rằng, vẻ thảo giả giang hồ ấy trong quá trình phát triển sự nghiệp có tiếp xúc nhiều với các nhân vật đã dần dần mất đi. Dáng vẻ văn minh dần lên, kẻ hùng tài trên mình mang nhiều anh khí, kẻ anh tài mang nhiều hùng khí, như thế mới có thể xưng hùng trong thiên hạ. Lưu Bang, Triệu Khuôn Dận, Chu Nguyên Chương là những người như thế, giống như Lương Sơn Bạc, 108 hảo hán lúc thịnh vượng đều là minh cường mã tráng, hiện tại tụ tập. Song vẻ hoang dã còn rất nặng, không theo sự nghiệp để mở mang bờ cõi, lại nhất tâm muốn được chiêu an, cuối cùng không có kết quả gì. Nói năng tuy lành lợi không khéo, song không sốc nổi, loại người ấy không những tài trí mẫn tiệp mà còn hàm xúc thực tế, đúng mực đoan trang, không những được người ta giúp đỡ mà sự nghiệp cũng thành, lại có danh tiếng rất tốt. Cổ nhân từng miêu tả trạng thái diễn giảng của cao nhân quốc sĩ. Diễn giảng hiện đại yêu cầu càng phải có nội dung, kỹ xảo, ngôn ngữ, phong độ, trang phục và khung cảnh tốt cùng thống nhất với nhau. Diễn giảng là phương thức biểu đạt rất hay gặp, có tác dụng tích cực trong sinh hoạt xã hội của mọi người, có công năng đặc thù trong giao lưu tin tức xã hội, đồng thời cũng là cơ sở để nhận biết người khác. Thời xưa lấy thanh âm để nhận biết nhân vật, theo lý giải hiện đại thì nên lấy lời nói trong câu chuyện để nhận biết nhân vật, bởi vì âm tiết từ miệng phát ra đều là từ ngữ có ý nghĩa xã hội mà không phải là tiếng gà kêu hay tiếng hổ gầm. Cho nên, lấy thanh âm nhận biết nhân vật phải kết hợp với nội dung thần thái của người nói mới không dẫn đến sai lệch. Phong độ thanh nhã, cử chỉ lịch sự, lời nói văn vẻ, tài cán mẫn tiệp. Từ cổ kim đến nay đều là người có tướng nói chuyện tốt. Trái lại, nói năng khoe khoang, ngâm nga luận miệng, khoa trương múa tay, nói xuôi bọt mép, người có tư thái như vậy chỉ khiến người ta xa lánh mà thôi. Từ ngôn ngữ biết tài cán. Quan sát ngôn ngữ của một cá nhân có thể phát hiện được đặc điểm của các phương diện như trí tuệ, tính cách, tư tưởng của họ. Ở đây gồm hai phương diện, một là từ lời nói mà biết người, hai là từ luận việc mà biết người. Từ lời nói mà biết người. Do sự bất đồng của môi trường sống, giao tiếp cá nhân và nội dung học tập, mỗi cá nhân đều hình thành hệ tư duy khác nhau, có ảnh hưởng đến các phương diện tín ngưỡng, yêu thích, nhận thức, tính cách, sinh hoạt của người ta. Từ đó hình thành các tính cách, có người trọng tình cảm, người trọng lý trí, lý luận, người trọng thực tế. Cộng thêm các nhân tố như trí lực, kinh nghiệm, ngoại giới, ảnh hưởng nên mọi người đối với nhận thức sự vật sẽ có kết quả bất đồng. Tư tưởng của người ta bắt nguồn từ nhận thức đối với sự vật cộng thêm ảnh hưởng của nhân tố chủ quan nên đã sản sinh ra nhiều lý lẽ. Lưu Thiệu ở thời Tam Quốc đem những lý lẽ ấy quy nạp thành bốn loại hình: đạo lý, sự lý, nghĩa lý, tình lý. Về đạo lý, chỉ lý lẽ sinh hoạt tự nhiên của vạn vật trong trời đất và quy luật của giới tự nhiên. Sự lý, chỉ lý lẽ vận hành sự việc xã hội, ví dụ như pháp luật, quy tắc thi đấu thể thao. Nghĩa lý, chỉ lý lẽ đạo đức nhân luân, lễ nghi giáo hóa tương đương với học thuyết về đạo đức lễ nghi. Tình lý, chỉ lý lẽ ở tính tình con người. Trước trận đại chiến ở Xích Bích, những người bên phía Tôn Quyền từ bốn lý lẽ này mà có tuyển chọn khác nhau. Tôn Quyền từ tình cảm không muốn đầu hàng, đó là tình lý. Có thể phân tích được tính khả năng chiến thắng, Tào Tháo mà Chu Du không đầu hàng, đó là sự lý. Trương Chiêu chỉ cầu bảo toàn tính mạng mà chủ trương đầu hàng, đó là đạo lý. Bởi cảm ơn đức của Tôn Quyền mà không muốn làm bề tôi của hai họ, đó là nghĩa lý. Có nhiều người còn kiêm cả mấy loại lý lẽ đó, cho nên khó nhận được thị phi. Loại người ấy không thể trọng dụng, dường như hiểu được biến thông tiến thoái mà lúc then chốt thường làm hỏng sự việc. Có điều khi tình lý, nghĩa lý có xung đột với đạo lý, sự lý, thì nội tâm của người ta sẽ thập phần đau khổ, ví như Gia Cát Lượng phải chém Mã Tắc sau trận Nhai Đình. Nhìn chung, người làm khoa học tự nhiên trọng đạo lý, chính trị gia, luật sư, pháp quan thì trọng sự lý, giáo sư thì trọng nghĩa lý, người làm nghệ thuật thì trọng tình lý. Bốn lý lẽ này tuy khác nhau, song thường vẫn có ở một người. Bất kể người ta có thành tựu ra sao, trong sinh hoạt ngày thường là một người cố chấp, dựa vào một số thành công có thể đem bốn lý lẽ ở trên kết hợp khá hoàn mỹ. Một chính trị gia nếu như chỉ trọng sự lý mà không đói đến tình lý, mọi người không thể kính trọng ông ta, cũng khó thành ra vĩ đại. Một nhà nghệ thuật ưu tú trong sinh hoạt không chịu tu dưỡng, có cử chỉ quái dị, song tác phẩm của ông ta lại bao hàm đầy đủ đạo lý của vạn vật trời đất mà mọi người thường gọi là đạo, cuối cùng vẫn được mọi người đón nhận và thưởng thức. Người ta khi xử lý sự tình, đặc biệt là khi có ý kiến đối lập, nếu có thể xem xét đầy đủ xuất phát điểm mà đối phương nhìn nhận vấn đề thuộc lý lẽ gì, sẽ giúp cho thỏa thuận và thống nhất, tránh khỏi lãng phí thời gian và phiền phức. Đạo lý, tính chất thanh đạm, tâm tư huyền vi, thông suốt với tự nhiên. Người trọng đạo lý như nhà khoa học sẽ vấn đề bình tĩnh, khách quan, chính xác. Việc gì cũng đòi hỏi vì sao, làm rõ nguyên nhân. Là người thanh đạm, trung hòa, có tinh thần nhất quán, suy nghĩ nghiêm túc, có tính logic. Trong thực tế làm việc chăm chỉ, không dối trá, song năng lực xử lý cuộc sống và năng lực hoạt động xã hội không mạnh mẽ. Sự lý, có tính chất cảnh giác, mẫn tiệp. Người trọng xử lý như chính trị gia sẽ khéo xử lý những việc phiền phức, rối ren phức tạp, có cơ mưu quyền biến, năng lực ứng biến mạnh, dám gánh chịu trách nhiệm, có dạ tâm bồng bột, ham muốn quyền lực mãnh liệt, hy vọng thông qua năng lực cá nhân để cải biến hoàn cảnh, bởi mưu cầu sự tiến bộ xã hội và cá nhân mà không tiếc trả giá cho việc làm trái quy luật tự nhiên. Nghĩa lý, có tính chất hòa bình, có thể bàn luận lễ giáo, phân biệt cái được, cái mất. Người trọng nghĩa lý như nhà giáo dục, giảng giải về đạo đức, luân lý xã hội, chú trọng sự tu dưỡng và thành tựu xã hội, có trọng danh dự hơn cả sinh mệnh, đấy là khuôn mẫu của quy phạm đạo đức. Đối với việc đồi bại phong tục thì rất căm ghét, có chủ trương đức chính, song đối với sự vật mới nảy sinh lại có phản ứng trì hoãn, thiên về truyền thống bảo thủ. Tình lý, có tính chất hay lý giải tình lý sâu xa, có thể thích ứng với biến hóa. Người trọng tình lý như nhà nghệ thuật là người hành sự thường xuất phát từ tính tình cá nhân, ít khi quan tâm đến quy phạm xã hội và đạo đức luân lý, trọng tình cảm hơn lý trí. Tình cảm biến hóa nhanh mà phong phú, coi thường thế tục, là người lãng mạn, rất yêu cuộc sống, với thế giới bên ngoài ít giao tiếp, phần nhiều sống trong thế giới nội tâm, không được người đời hiểu rõ. Đối với nhân tình thế thái, rất ít hiểu biết, trong đời sống thường không được như ý. Ở trên, nói đến bốn loại người, loại thứ nhất và loại thứ tư, đại biểu điển hình là nhà khoa học, nhà nghệ thuật, không phải là những cao thủ trong cuộc sống, sinh hoạt ngày thường, đơn giản, song đối với nhân loại thường có thể đưa ra những cống hiến vĩ đại. Đối với cuộc sống vật chất, cuộc sống tinh thần có tác dụng cực kỳ quan trọng với mọi người. Loại thứ hai và thứ ba, đại biểu điển hình là chính trị gia và nhà giáo dục. Cũng có địa vị xã hội rất cao, được người đời tôn kính, ngưỡng mộ, có thể thúc đẩy tiến bộ của lịch sử xã hội. Ví dụ như Mao Trạch Đông đã đề cập đến sự thành công của cách mạng Trung Quốc trước nhiều năm, song cũng dễ có ảnh hưởng phụ đối với tiến bộ của xã hội và cá nhân. Ví dụ như Hitler đã khơi lên ngọn lửa đại chiến thế giới lần thứ hai. Ngôn ngữ là công cụ của tư duy, cho nên ngôn ngữ là chủ dựa quan trọng để nhận biết nhân vật. Phần trên đã nói đến sự khác biệt của bốn loại đạo lý. Từ bốn lý lẽ ấy, lại sản sinh ra chính loại tính tình riêng, cũng có thể ở trong ngôn ngữ mà sản sinh ra. Ở đó có được, có mất, song kẻ nhận biết người phải chú ý rằng ngôn ngữ có tính gián tiếp nên thường mang theo tính che đậy và lừa dối, tạo ra chướng ngại cho người nhận biết nhân vật. Biện pháp thông minh là xem xét họ nói gì và làm gì. Lão Tử có nói đến nhìn thấu tỏ nội tâm. Thấu tỏ ở đây là nói đến tâm trí, là tỏ rõ nội tâm của mỗi cá nhân. Nội tâm thuần nhất thì tâm trí sáng tỏ. Tâm trí sáng tỏ thì lý lẽ mới sáng tỏ. Bởi bốn loại đạo lý đều vận dụng quan điểm của mình để luận thuật về người hoặc sự vật nên có tính giới hạn nhất định. Vì thế đối với tiêu chuẩn nhân tài có nhiều cách nói không thống nhất với nhau. Từ đó mà có chín tình cảm riêng được liệt kê dưới đây. khosachnoi.com.vn xin giới thiệu đến quý thính giả. 1. Người cứng rắn tao lược. Đấy là loại người cứng cỏi, khoác đạt, không chú ý đến chuyện nhỏ, cũng như không để tâm đến điều vụn vặt. Có ưu điểm là suy diễn đến vấn đề to lớn xa xôi, từ chỉnh thể mà nắm bắt sự vật, có tầm nhìn xa, giàu sáng kiến và có tính gợi mở. Có khuyết điểm là lý luận thiếu hệ thống và tính mạch lạc. Luận thuật vấn đề không chi tiết, sâu sắc bởi không chú ý đến chi tiết nhỏ, mà có khi lầm với chi tiết trọng yếu, để lại hậu họa sau này. Loại người này cũng không quá khiêm nhường, về tri thức hiểu biết đều khá, song đều không đủ, thuộc loại người hiểu rộng mà không tin tường. 2. Người hay phản kháng. Loại người này do tinh thần thẳng thắn, chính nghĩa, bất khuất, kiên cường, nên ngôn từ biểu hiện ra thường hay phản kháng. Có ưu điểm là tính nguyên tắc, thị phi công minh, chỉ công vô tư, lập trường vững vàng. Có khuyết điểm là xử lý vấn đề có hằng hải, không khéo biến thông, không cần bàn bạc, bởi quá nguyên tắc mà rất cố chấp, song có thể chủ trì đường lối, được người ta tôn kính, không bừa bãi, cười nói, khiến người ta kính nể. Thời chiến tranh Nam Bắc của Bắc Mỹ, thống soái phương Bắc Glenn là người nghiêm túc chính trị, không ai vua. Khi ông cầm quân, có một hôm nhàn rỗi cùng với bộ tướng ở trong doanh trại. Một sĩ quan muốn kể một câu chuyện tiểu lâm để mua vui, nói rằng, tôi có một chuyện rất thú vị, muốn kể với các vị, may mà chẳng có con gái ở đây. Tướng quân Glenn lật nghiêng cắt đứt câu chuyện, song lại có quân tử ở đây. Viên sĩ quan kia đành im lặng, tỏ ý xin lỗi. Nghe nói thời trước, có một viên quan không sai tuần du đến cám tay, triệu tập các huyện lệnh lấy ba chữ tham, ô, nọa. Mà ra một vế đối, nhiều huyện lệnh lấy ba chữ thanh, thận, cần để đối lại. Không sai xem xong, cả mắng kiểu cách hủ nho, dùng ba chữ sát, đã, phạt để đối lại. Ông ta giải thích rằng, bản quan làm công việc thanh trừng, với kẻ tham thì chém đầu, với kẻ làm điều ô trọc thì đánh đòn, với kẻ lười nhác thì phạt bổng lộc. 3. Người kiên nghị cứng cỏi. Loại người này ngôn từ sắc bén, nắm được nhược điểm của đối phương mà phản kích mạnh mẽ, không cho đối phương có cơ hội lay chuyển. Họ phân tích vấn đề thấu triệt, nhìn vấn đề thường rất đúng, thậm chí là khá sắc sảo, bởi vội vàng tìm kiếm và không kích nhược điểm của đối phương nên có thể sơ lược. Không từ tổng thể, nắm bắt thực chất và then chốt của vấn đề, thậm chí sẽ vặn tìm ngọn, bị rơi vào cố chấp và dậm chân tại chỗ mà không thể tự vượt lên mình. Kẻ dùng người xem xét ở phương diện đại sự không hồ đồ, nếu như có quan điểm đại cục tốt, đó là ưu điểm trông thô có tinh, để là nhân tài khó có được. Thủ tướng Chu Ân Lai có thể từ đại cục nắm bắt được vấn đề nhỏ bé. Hồi mới giải phóng, có cái giả ngoại quốc không có ý tốt, có hỏi Trung Quốc có kỳ nữ hay không? Thủ tướng Chu Ân Lai trả lời một cách khẳng định, có. Và sau đó còn bổ sung thêm, ở tỉnh Đài Loan của Trung Quốc. Câu trả lời này rất hay, khiến ký giả kia tự thấy mất hứng, mà đối ngoại thì tuyên bố Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc. Lại còn có ký giả hỏi một câu quái lạ, tại sao người Trung Quốc đi đường mặt hay cúi xuống, mà người ngoại quốc thì lại ngẩng mặt lên? Thủ tướng Chu Ân Lai trả lời ngay, chúng tôi ở trên dốc, mà các ông đi ở dưới dốc đó thôi. 4. Người hay biện giải. Loại người này tri thức phong phú, ngôn từ mãnh liệt, sắc nhọn. Đối với nhân tình thế thái thì lý giải sâu sắc mà thỏa đáng, song do tính phức tạp của nhân tình thế thái, nên có thể hình thành tư tưởng trình tự hỗn độn. Loại người này làm công việc trong phạm vi năng lực thì hoàn toàn có thể khiến người ta yên tâm. Khi vượt qua phạm vi năng lực thì tỏ ra hoảng loạn, mất phương hướng. Những người như thế có năng lực tiếp thị sự nghiệp mới, cũng có phản ứng khá nhanh. 5. Người thâm trầm. Loại người này hiểu biết rộng, nếu như luận đàm cũng tỏ ra hiểu biết điểm này điểm nọ, cho thấy tri thức uyên bác, học vấn cao thâm. Có khuyết điểm là có nhiều thứ ở trong óc, tính hệ thống kém, tính tư tưởng và độ sâu không đủ, mình giải vấn đề giống như chuồng đạp nước, không nắm được then chốt. Khi làm việc có nhiều chú ý, song đều không đến được then chốt của vấn đề. Làm được những việc phức tạp, tinh tế, nếu trực tiếp nắm được thực chất, thì sẽ trở thành một người toàn tài ưu tú, hiểu rộng mà tinh tế, nếu không sẽ biến thành một người tự như là cái gì cũng hiểu, mà thực tế là chẳng hiểu gì. Không sợ nghìn chiêu thông thường, chỉ sợ một chiêu tuyệt kỹ. Để là nói độ rộng không bằng độ sâu. Cầu thủ bóng đá nổi tiếng Dung Chí Hành từ nhỏ đã có biểu hiện thiên bẩm với môn bóng đá. Song khổ người không được cao lớn, chạy 100m mất 14,2 giây, còn không bằng một người bình thường. Tuy nhiên điều ấy cũng không trở ngại gì đến việc anh ta trở thành một cầu thủ bóng đá ưu tú. Một cá nhân, nếu chẳng có sở trường gì để nói, thì sẽ là người khó tỏa sáng được với xã hội hiện đại, cạnh tranh kịch liệt. Người phương Tây có câu ngạn ngữ, gia tài vạn quan chẳng bằng một kỹ thuật mang ở bên mình. 6. Người khoan dung. Là người này, tính cách tao nhã, là người khoan dung nhân từ, có ưu điểm là khi luận nhân nghĩa, tỏ ra am tường, có quy phạm. Có nhược điểm là phản ứng không đủ mẫn tiệp, quyết đoán, chuyển biến không nhanh, thuộc lại người chú ý suy nghĩ hay suy nghĩ, có khuynh hướng gìn giữ truyền thống, tư tưởng bảo thủ. Nếu như có thể tăng cường chí khí quả cảm đối với sự việc mới tỏ ra bao dung, mà không có thiên kiến bài xích, sẽ có được phong thái ung dung ôn hòa của bậc trưởng giả. Là người này biểu hiện ngôn ngữ thường ôn hòa, chậm rãi. 7. Người hiếu kỳ. Là người này có năng lực tư duy độc lập mạnh, có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, dễ tiếp thu sự việc mới, dám khiêu chiến với truyền thống, dám nói không với quyền uy. Có ưu điểm là không bị câu thúc bởi lễ phép, tinh thông mưu lược, có tính khai thác mạnh. Có nhược điểm là không thể bình tĩnh, dễ bị kích động, không được người đời hiểu, cho nên trở thành anh hùng cô độc. Kẻ dùng người có thể lợi dụng tư tưởng kỳ diệu của họ để làm những công việc có tính khai sáng. Đặc điểm của họ về ngôn ngữ khá lập dị, thường bất đồng với quần chúng, một mình một phách. 8. Người nông nổi. Họ tiếp thu sự việc mới rất nhanh, vận dụng ngôn từ mới mẻ, có ở trong cuộc sống thường ngày. Thường nhanh chóng muốn làm thử, không nói ra thì không chịu được. Họ có ưu điểm là nghe được ngôn luận tinh tế thì có thể mau chóng ứng dụng theo mô hình đã có. Nhược điểm của họ là không thể nghiên cứu sâu với những ngôn luận ấy. Khi đối đãi với mọi người, thường không có chủ kiến, không thể độc lập đối mặt với khó khăn để giải quyết, tính cách nhu nhược, bị dao động bên này bên kia. Nếu như có thể trầm lắng để nhận biết vấn đề nghiên cứu, rèn luyện ý chí, thì sẽ thu được thành công. 9. Người ôn hòa. Là người này dụng ý ôn hòa, tính cách nhu nhược, không tranh giành hiếu thắng, dục vọng quyền lợi mờ nhạt. Có thể nói là không tranh giành với đời. Có ưu điểm là đối nhân xử thế hòa hợp. Có ưu điểm là đối nhân xử thế hòa thuận, dễ hợp với người khác. Họ có nhược điểm là ý chí nhu nhược, mật nhỏ mà sợ việc. Không đủ hùng khí, sợ phiền phức, luôn giữ thái độ để tránh. Nếu như có thể rèn luyện được khí chất, vượt khó mà tiến, dũng cảm quả quyết mà không do dự thoái lui, thì sẽ trở thành một nhân vật tài cán, ngoài thì khoan dung, trong thì cương nghị kiên cường. Loại người này có đặc điểm, ngôn ngữ hòa thuận, luôn có hòa khí. Nếu như là nữ giới, những thanh âm mềm mại kia có thể làm tan hùng tâm của kẻ anh hùng hào kiệt. Năm Sùng Trinh thứ nhất, đời nhà Minh, quân Thanh đại phá quân Minh ở Cẩm Châu, bắt được thống soái quân Minh là Hồng Thừa Trù. Thanh Thái Tông từ lâu đã có dạ tâm thôn tính Trung Nguyên, muốn lợi dụng Hồng Thừa Trù làm tiên phong mở đường, bèn phái một người thuyết khách khuyên ông ta đầu hàng. Hồng Thừa Trù là một danh sĩ hiểu rõ đại nghĩa, một mực cự tuyệt, lại còn tuyệt thực để tỏ rõ chí hướng của mình. Thái Tông thấy vụ kế cả thi, buồn bã về cung nghỉ ngơi. Hoàng hậu hỏi: "Chủ soái đánh bại quân Minh, mọi người đều kính phục, vì sao lại thở dài?" Thái Tông nói: "Nàng là đàn bà, sao hiểu việc quốc gia đại sự? Phải chăng là Trung Nguyên còn chưa chinh phục được?" "Nàng thật là thông minh. Trẫm đã ra sức chiêu hàng Hồng Thừa Trù, song ông ta là một kẻ cứng đầu, chết cũng không hàng." "Sao lại không hàng?" Hoàng hậu nói: "Truy bức không được thì lấy lời mà chủ." Thái Tông nói: "Có thầy, cái gì cũng đều dùng qua cả rồi, dùng cả mỹ nhân kế mà hắn chẳng thèm chú ý đến các mỹ nữ của chúng ta." Song hoàng hậu thông minh lại rất biết nhược điểm của nam giới. Sau khi bí mật bàn bạc một hồi, Thái Tông để cho hoàng hậu tự ý hành sự. Hoàng hậu trang điểm hồi lâu, đến chiều tối dắt theo một thị nữ ngầm ra khỏi cung, tự đến tìm gặp Hồng Thừa Trù. Hồng Thừa Trù đang nhắm mắt ngồi yên, có thần thái lẫm liệt. Hoàng hậu nhẹ nhàng hỏi: "Vị này là Hồng tướng quân đấy ư?" Tiếng nghe nhiều anh vàng thỏa thẻ bên tai. Đối diện với người đàn bà có giọng nói nhẹ nhàng uyển chuyển, Hồng Thừa Trù bất tri bất giác mở mắt. Chao ôi, có người đẹp như vậy ư? Bèn hỏi rằng, cô là ai? Có việc gì? Người đàn bà vái chào nói, hồng tướng quân, thiếp biết tướng quân lòng trung ngời ngời, tuyệt thực tỏ chí. Lấy cái chết để báo quốc, đấy là việc làm của đại trượng phu, đáng kính đáng phục. Nói đến đó thì khẽ mỉm cười, lại tiếp rằng, tướng quân chẳng cần hỏi, tiếp đến đây là do lòng tốt muốn cứu giúp ngài thoát khỏi biển khổ. Biểu hiện vừa trân trọng vừa vỗ về. Muốn khuyên ta đầu hàng ư, xin quay về đi. Hồng thừa trù cũng chẳng nhiều lời. Song người đàn bà như chẳng hề để ý, nói thêm rằng, tướng quân, thiếp tuy là nữ, nhưng cũng hiểu biết đại nghĩa. Với tướng quân có tinh thần tuẫn tiết như vậy, lòng rất khâm phục, sao nỡ đoạt chí của tướng quân chứ? Tướng quân à! Lời nói của nàng đầy vẻ đồng tình mà lại như thương tiếc. Tướng quân muốn tuyệt thực đợi chết ư? Song tuyệt thực phải 7-8 ngày mới có thể lìa đời. Thiếp có một liều độc dược muốn tặng tướng quân. Nếu tướng quân muốn chết, giữa tuyệt thực và uống độc dược có gì là khác nhau? Tướng quân nếu như sợ chết thì thôi vậy. Nếu không sợ chết, thì xin uống liều thuốc này để giảm bớt khổ đau trước lúc chết. Nói xong, nàng liền bưng chén lại mời. Hồng Từ Trù không khỏi dao động trước người đàn bà ấy, không tự chủ được mà nói. Được, được, chết còn không sợ, sao sợ độc dược? Lập tức tiếp lấy chén nước, há miệng uống cạn. Chẳng ngờ, uống gấp quá sinh ra ho, làm bắn cả nước thuốc ra, ướt cả vạt áo của mỹ nữ kia. Hồng Từ Trù tự lấy làm thẹn, vội vàng tỏ ý xin lỗi. Nàng lại làm như không có chuyện gì, cười nói như không, cầm khăn tay lau nhẹ, đưa mắt về Hồng Từ Trù mà nói. Xem ra, tuổi thọ của tướng quân còn chưa hết đâu. Ta lập chí liều chết không thôi. Tướng quân là người rất mực anh dũng, xem cái chết nhẹ như lông hồng, thực quả là anh hùng. Đáng khâm phục, đáng khâm phục. Có điều, thiếp còn muốn nói một câu. Hiện tại tướng quân đã có lòng vì nước mà tuẫn tiết, song thân vùi ở nơi khác. Xa nhà vạn dặm, bỏ lại cả cho thân thuộc hạ, khóc lóc ở bên trời. Lại còn thiếp phụ ở nơi thâm quê, đêm ngày tơ tưởng, gối đầm nước mắt, tình thật đáng thương. Đa tình như tướng quân mà không đoái, không nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ hay sao? Hồng Từ Trù bị khơi dậy tâm sự, chua xót muôn phần, song độc dược đã uống xuống bụng, cái chết cũng không xa nữa, không khỏi rơi lệ, chả lã. Thở dài mà nói, đã đến nỗi này, còn có gì để nói, còn có gì đoái hoài nữa chứ? Ôi đáng thương, cho nắm xương kia ở bên sông Vô Định, cũng như với người trong mộng, ở nơi thâm khuê kia. Chỉ dựa vào như vậy đã cho thấy Hồng Từ Trù đã bị tác động. Trải qua thăm dò, truy bức, thuyết phục, lấy lợi bà chủ nhiều lần, chẳng tác động được quyết tâm của Hồng Từ Trù. Chỉ với mấy câu nói của một người đàn bà yếu đuối kia mà đã bắt đầu cho dự rồi. Hoàng hậu thông minh xem ra người ấy đã động tâm lại, dùng lời khiêu khích ông ta. Quyết tâm tuẫn tiết vì nước, tướng quân có thể nói là người trung trinh hiếm có. Không thẹn là kẻ bề tôi, song tiện thiếp thấy rằng đúng là có điều ngu trung ở đó. Tướng quân, ngài là lãnh đạo quốc gia, là một người rất đáng trân trọng. Nhà mình vẫn nuôi hy vọng, mà ngài quyết chết như vậy để có một hư danh. Rốt cục có bổ ích gì cho quốc gia? Cứ như ý thiếp tạm nhẫn nhục một thời gian, dần dần sẽ khôi phục lại, chờ có cơ hội báo quốc. Đấy mới là không phụ lại ủy thác của Minh Đế, ngưỡng vọng của trăm họ. Ngài chẳng thể xem nhẹ sự sống như vậy để bắt chước việc làm của một kẻ trượng phu. Có điều, kẻ sĩ phải có chí, miễn cưỡng chẳng được. Hồng Từ Trù tuy đợi cái chết sắp đến, song bấy giờ mạch máu vẫn chảy cuồn cuộn, lại say bởi vẻ đẹp, lại phục ở kiến thức, trong lòng thấp thỏm chẳng biết ra sao. Người đàn bà kia lại nói thêm rằng, tướng quân chết rồi có điều gì muốn nói lại với người nhà hay không? Hai ta ngẫu nhiên gặp gỡ cũng là một đoạn duyên phận, tiếp bất luận ra sao cũng có trách nhiệm phải nói lại. Hồng Từ Trù nghe xong, lệ rơi lã chã. Người đàn bà lại rút khăn, lau nước mắt cho ông ta. Tướng quân không nhất thiết phải thương tâm đến như vậy, lại ướt cả vạt áo rồi kìa. Ôi, thiếp cũng không dời được chỗ này nữa. Một làn hương thơm của phấn sáp, một vẻ yêu kiều của mỹ nhân, tất cả cùng ùa đến. Hồng Từ Trù lúc ấy dục vọng như lửa cháy, đem cái chế vứt bỏ lại phía sau, ôm chầm lấy người đàn bà kia mà nói. Chỉ cần độc dược chậm một phút, có chết, cũng ở dưới hoa mẫu đơn, cũng làm quỷ phong lưu rồi. Thế rồi ở trên nền rêu xanh kia, tạm coi là giường phỉ thúy, xiêm áo tựa như là trướng uyên ương, rồi từ lạc phố mà đằng vân du mộng ở núi Vu Sơn, đến đây thiết nghĩ chẳng cần phải tả dài dòng thêm nữa. Một kẻ anh hùng hào kiệt, uy vũ, chẳng thể khuất phục được, không vùi thay ở nơi chiến trường, không tuẫn tiết ở dưới đao búa, cuối cùng lại bị buộc trói bởi xiêm áo thơm tho. Hôm sau, Hồng Từ Trù vốn được muôn dân ngưỡng mộ, từng là kinh lược đại thần của nhà Minh, một tướng quân hiển hách, đã phải cúi mình đến gặp Thành Thái Tông. Người ta có dục vọng phải biết chế ngự, người đời vẫn thường như vậy cả, chỉ cần tìm được một đột phá, khẩn chẳng sợ họ không khuất phục. Khoa Sách Nói.com.vn vừa giới thiệu đến quý thính giả nội dung của bí quyết 5. Từ ngôn ngữ, ngữ âm mà khảo sát. Mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe những nội dung tiếp theo của quyển sách Bí quyết nhận biết người tài, tác giả Long Tử Dân tại khoa Sách Nói.com.vn qua giọng đọc của Quang Tâm.